Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. May mà lộ trình không dài, vừa đi một chút thì đã tới nơi. Đợi anh đỗ xe xong, cô liền mở cửa bước xuống xe, trong lòng chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi bầu không khí nặng nề vừa rồi. Anh Khương à, cảm ơn anh đã đưa tôi đi. Phiền anh chờ tôi trên xe khoảng 20 phút. À không, chỉ 15 phút thôi, tôi sẽ quay lại. Trước khi đóng cửa xe, cô cúi đầu nói. Đoán rằng anh không thích đi dạo trong siêu thị, nên cô quyết định dùng tốc độ nhanh nhất có thể mua đầy đủ hàng hóa, rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi cho anh. Ai ngờ, cô vừa đóng cửa xe xong, cầm túi mua hàng chuẩn bị chạy nước rút vào siêu thị, thì bên cạnh cô bỗng có thêm một bóng người. Cúi đầu nhìn kỹ rồi ngẩng đầu lên, cô mới phát hiện ra Khương Nhã Hành, không những đuổi kịp mà còn theo cô vào siêu thị. Anh Khương, sao anh... Hà Di Tình kinh ngạc. Cái siêu thị này to thật đó. So với vẻ kinh ngạc của cô, nhìn Khương Nhã Hành ung dung hơn nhiều. Anh nhanh chóng đánh giá không gian và cách bài trí của siêu thị. Lúc này mới thấy trong đây quả thật có một chút không ít thứ. Nào là đồ gia dụng, hoa quả rau dưa các loại. Ở phía bên trái còn có một gian bánh ngọt nhỏ. Một số người đang đứng đó lựa bánh mì. Hương thơm ngào ngạt của đủ loại bánh bay khắp siêu thị. Vì đây là siêu thị trung tâm nên rất là rộng lớn. Cô buột miệng đáp, nhưng vừa nói xong thì liền hoàng hồn, vội vàng nói thêm. Anh Khương à, thật ra thì anh không cần phải vào đây đâu, cứ chờ tôi ở bãi đỗ xe là được rồi. Cùng anh đi mua đồ, cô sẽ cảm thấy không thoải mái. Tôi muốn đi tới chỗ mát, không được sao? Anh lạnh lùng nhìn cô. À, đương nhiên là được chứ. Cô rất muốn nói ở trên xe cũng có điều hòa, cũng mát. Nhưng anh là ông chủ, còn cô chỉ là đầu bếp, cô có thể nói không sao? Bỏ túi hàng vào trong xe đây, cô tự nhủ không cần phải để ý tới anh, coi như ông chủ anh hôm nay tự nhiên muốn mở mang tầm mắt. Một tay đẩy xe giúp anh, cô nhanh chóng đi tới khu bày rau quả. Tới nơi rồi mới biết, rau quả hôm nay đều rất tươi ngon, táo đỏ hồng cùng cải thìa xanh mướt hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cô. Tuy nhìn sơ thì cái nào cũng tươi mới, nhưng cô muốn chọn thứ ngon nhất. Quả táo to nhưng không nặng, loại. Hồng nhưng mà không thơm, loại. Màu xanh mà không tươi, nhiều lỗ sâu cũng loại. Ngoài hai thứ đó ra, còn có cà tím phải chắc vào bóng, khoai tây không được có mầm. Cà rốt thì chọn củ nào nhỏ, hơi xấu một tí, như thế thì giá sẽ rẻ hơn. À đúng rồi, hôm nay có đặc sản, đây mới là thứ quan trọng nhất. Cô nhớ rõ siêu thị hôm nay bày một gian hàng bán một mặt hàng đặc biệt, không biết đây là cái gì chứ? Hoa Di Tình ngẩng đầu nhìn xung quanh, đôi mắt linh động tìm kiếm nhân viên siêu thị để hỏi xem đặc sản hôm nay là bán thứ gì. Cô nhìn qua thấy mấy lượt, nhân viên siêu thị không tìm được, nhưng lại thấy Khương Nhã Hành mang theo một giỏ sách đầy thịt đang đi tới chỗ cô. Nào là thịt heo, thịt bò, cá, đủ loại thịt được nhồi nhét vào trong một cái giỏ sách nhỏ nhỏ. Thậm chí thấy anh còn thêm một đống thịt hộp nữa. Trời ạ, anh ta đi lấy thịt từ khi nào mà lại nhiều thế? Hóa ra anh ta đến đây để ăn cướp à? Anh Khương à, anh đang làm gì vậy? Cô hoảng sợ hỏi, sau đó tận mắt nhìn anh đổ cả giỏ thịt vào trong xe đây. Tôi muốn ăn thịt. Anh bình tĩnh đáp. Cô trợn mắt nhìn anh. Nhiều như vậy sao? Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời tôi, không đem thịt của tôi chia cho những người khác, thì tôi chẳng cần mua nhiều như thế này. Anh oán giận mà trừng cô lại. Anh không nói cũng không có nghĩa là anh không để ý. Nếu không phải vì thích nhìn cô xuống bếp, lại thấy mấy ngày kia ăn không uống không, rồi làm việc càng ngày càng chăm chỉ hơn, thì anh đã sớm trở mặt với cô từ sớm rồi. Tự biết mình đuối lý, Hoa Si Tĩnh cúi đầu gượng cười. Nhưng khi nhìn kỹ mấy cây thịt trong xe đầy, cô lại thốt lên. Đây không phải là thịt mới. Cái gì? Cô ngẩng đầu giải thích cho anh. Khay thịt bắp này vừa trắng vừa không đàn hồi, chắc chắn là đã để từ lâu. Khay thịt bò này màu không đỏ, khi ăn vào sẽ rất sai. Còn con cá lư này, mắt vẫn đục chứng tỏ là không tươi. Cô vừa nói vừa cầm mấy khay thịt không ngon bỏ lại vào cái xào trong tay anh. Vài giây sau, cái vỏ vốn trống không thì đã đầy một nửa. Khương Nhã Hành lấy thế thì liền chíu mày, có một biểu cảm vô cùng khó chịu. Này, tôi muốn ăn thịt. Anh nhắc lại với giọng điệu kiềm nén. Tôi biết mà. Còn nữa, tôi là họ Hoa. Phiền anh gọi tôi là cô Hoa. Cô mỉm cười trấn an anh, nhưng tay vẫn không ngừng bào thịt ra khỏi xe đẩy. Bỗng nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net